Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 581, hợp cách. Có ý tứ ở phía sau đâu? Thấp trong tiếng nói, bóng tennis cao cao quăng lên. Sau đó, Tiêu Dạ ra sức nhảy lên zone trạng thái dưới siêu cấp nhảy vọt. Tuyệt đối bật lên tiếp cận 140 cm. Lại thêm chiều dài cánh tay, vợt tennis chiều dài, khiến cho quả bóng này đánh cầu độ cao đạt tới kinh người 4-6 mét. Không có khả năng, đây là cái gì bật lên lực? Oni Yujiro con người mãnh liệt địa co rụt lại, nội tâm hiện lên một xóa sạch rung động. Độ cao này phát bóng hoàn toàn có thể đánh ra cường cao áp cầu, đập bóng thức phát bóng. Bên trong nghĩ thầm, sau một khắc, hắn dự cảm liền linh nghiệm. Big Bang, oanh, phảng phất là bạo tạc vỗ. Tiếng oanh minh, tung tích bóng tennis lập tức bị trùng điệp đập nện mà ra. Cường thế vô cùng phát bóng, cao tốc bay vọt ma sát không khí, tựa như một đám lửa, lại như thiên ngoại lưu tinh, bỗng nhiên rơi xuống tại sân bóng bên trong. Phanh, một tiếng nổ đùng, cầu lập tức bắn ngược. Lại bởi vì cầu độ cao đặc tính, kỳ phản đánh góc độ dị thường chi lớn, trực tiếp nhắm ngay tiếp phát người bộ mặt. Người bình thường đối mặt nhắm chuẩn mặt bay tới đồ vật, vô ý thức đều sẽ 340 né tránh. Đây là bản năng, tùy tiện không cách nào vượt qua. Nhưng Oni Yujiro lại vững như bàn thạch, hoàn toàn không sợ bị thương. Càng thậm chí hơn, phản ứng của hắn vô cùng mau lẹ. Tại cầu rơi địa bắn ngược đồng thời, đầu gối uốn lượn tụ lực. Ngay sau đó, mãnh liệt địa đạp một cái, cả người đánh nhảy dựng lên. Blackjack Knight, siêu trọng hình thẳng đứng nhảy đánh. Quỷ dị màu đỏ thẫm chi quang thoáng hiện. Cầu trong khoảnh khắc đụng vào đập lưới phía trên. Big Bang tất cả lực lượng chính diện trùng kích. Dù là Oni Yujiro cũng nhịn không được biến sắc. Thật nặng, nhưng, còn so ra kém ta. Hét lớn một tiếng, cầu đột nhiên bị đánh trả. Siêu, như ra dần đỏ thẫm chi quang quấn một quấn, đem bóng tennis nhuộm thành dị dạng nhan sắc. Chỉ là nhìn xem, cũng có thể cảm giác được quả bóng này bên trong ẩn chứa siêu tuyệt uy lực. Lại là một chiêu này, đối ta không có tác dụng. Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh, một cái lắc mình, tốc độ bộc phát, cả người tựa như kiểu thuấn di xuất hiện ở cầu điểm rơi hậu phương. Oni Yujiro một chiêu này hoàn toàn chính xác cường đại, siêu tuyệt lực lượng nghiền ép, không tiếp nổi người, khỏi phải nghĩ đến tiếp được, coi như đón đỡ, cánh tay cũng sẽ thụ thương. Nhưng đối với có thể tiếp người ở mà nói, đơn giản là kỹ xảo tính vấn đề, nếu như ánh sáng có sức mạnh liền có thể thắng, cái kia còn đánh cái gì tranh tài, trực tiếp so với ai khác lực lượng đại không phải. Tỉnh táo địa đậu đen rau muống, Tiêu Dạ lập lại chiêu cũ, tại cầu bắn ngược, sắp vượt qua hắn bên cạnh thân trong nháy mắt, vợt tennis hướng nghiêng hậu phương cắt gọt, phanh, lại là một phát handle hai bô, bóng tennis cấp tốc kéo lên độ cao, đạt đến mười mấy thước trình độ, một mặt bay về phía đối trận, một mặt trên không trung tiến hành trôi đi, hóa giải so vừa rồi thành thục hơn, thật kinh người cầu cảm giác. Thích ứng lực, bên ngoài sân, tên là vào sông tóc quan nam sinh ngạc nhiên nói thầm. Bất quá, gia hỏa này rõ ràng không phải lực lượng hình, lại tại cùng quỷ so đấu lực lượng, đến cùng muốn làm cái gì? Hắn không cho rằng Tiêu Dạ sẽ ngốc đến không biết như thế nào đánh lực lượng hình tuyển thủ. Lấy tốc độ tăng trưởng người đánh lực lượng hình, phương pháp có mấy loại, hoàn toàn không cần giống như bây giờ tốn công mà không có kết quả. Khảo thí a, thật sự là có ý tứ người. Một bên khác, Yukio Kurobe nghiền ngẫm nói. Khảo thí, trợ thủ nam ngẩn ngơ. Chúng ta để Oni Yujiro khảo thí hắn bóng tennis trình độ, thuận tiện thu thập số liệu. Đồng dạng, hắn cũng tại khảo thí U17 tuyển thủ các hạng năng lực. Mà đối Oni Yujiro khảo thí, tự nhiên là phương diện lực lượng. Yukio Kurobe chắc chắn nói. Người nói, người này có phải hay không rất có ý tứ. Ách, chấm ngoặc kép, trợ thủ nam lập tức không nói gì. hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến loại này người mới. Muốn nói ngạo mạn, ngược lại cũng không phải. Người ta hoàn toàn chính xác có rất mạnh thực lực, nhất định phải để miêu tả lời nói. Đại khái là một loại hôm nay thi 99 điểm. Đang chuẩn bị cùng bằng hữu nói khoác một cái. Kết quả còn chưa kịp mở miệng, một bên liền thình lình toát ra một cái đầy điểm. Thật là khiến người tâm tình phức tạp. Bất quá, xác thực rất có ý tứ. Ta cảm thấy, người này thêm vào U17, sẽ cho nơi này mang đến nhất định trùng kích. Hắn có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tiến vào đẳng cấp cao sân bóng. Đang khi nói chuyện, sân bóng bên trong giao thủ song phát đã đánh 7-8 cái hiệp. Đối mặt Oni Yujiro, Tiêu Dạ hoàn toàn không quanh co, liền là đánh chính diện, cứng rắn, kết quả tự nhiên là bị áp chế. Phát bóng thất bại, bị đối thủ dùng siêu tuyệt lực lượng bức ra một cái handle hai bô bắt đầu. Liền tiến vào bị động tiết tấu. Như loại này đẳng cấp đối chiến, một khi bị động, muốn cải biến tốc độ dòng chảy là 10 điểm khó khăn. Liền xem như Tiêu Dạ muốn phản kích, cũng chỉ có 2-3 loại phương pháp. Hữu hiệu nhất một loại vẫn phải là Lai Pati Kobo. Đương nhiên, thắng tranh tài không có ý nghĩa gì. Hợp cách phương pháp là lấy được đối phương tán đồng, thuận tiện khảo thí đối phương lực lượng cực hạn. Bởi vậy, Tiêu Dạ cũng không vội mà phản kích. Một mặt phòng thủ, một mặt lấy các loại chiêu thức thăm dò Oni Yujiro năng lực. Game, Oni Yujiro. 2-1. Game, Tiêu Dạ. 2-2. Ngoặc kép. Game, Oni Yujiro. 6-5. Game, Tiêu Dạ. 6-6. Thời gian phi tốc trôi qua, đảo mắt qua 20 phút đồng hồ. Song phương đánh xong 12 cầu. Chiến bình. Gặp đây, Yukio Kurobe bỗng nhiên bước ra ngoài, cao giọng nói ra, tới trước cái này a. Nghe vậy, đang chuẩn bị phát bóng Tiêu Dạ nao, không đánh sao? Yukio Kurobe cười nói, các người muốn đánh, có rất nhiều cơ hội, cái này trận địa còn cần lưu cho người khác huấn luyện. Với lại, ta nhìn nhất thời bán hội cũng phân không ra thắng bại. Làm chiến thuật huấn luyện viên, nhãn lực của hắn tự nhiên không có vấn đề. Vô luận là Oni Yujiro, vẫn là Tiêu Dạ, đều có chỗ giữ lại. Tựa hồ cũng không định đánh toàn lực. Tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ biến thành thời gian dài tiêu hao chiến. Tốt a, Tiêu Dạ bất đắc dĩ gật đầu. Có chút tiếc nuối, vẻn vẹn 12 cầu. Hắn có thể khảo thí lấy được tình báo có hạn. Bất quá, chỉ ít có mấy điểm có thể xác nhận. Tối thiểu, liền Tiêu Dạ biết, người này sẽ hai loại dị thứ nguyên kỹ thuật bóng, với lại cũng sẽ thiên y vô phùng. Nhưng vô luận cái nào đều không lấy ra. Như thế nào? Lúc này, Yukio Kurobe nhìn về phía Oni Yujiro, hỏi, nghe nói như thế, Oni Yujiro trầm mặc một lát, nhếch nhếch miệng, khó trách huấn luyện viên ngươi để cho ta tới khảo thí. Xác thực rất mạnh, trận này khảo thí, người hợp cách, dừng một chút, lại nói, chúng ta thắng bại, lưu lại trở về sau, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.